quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 110, gả cho lão lưu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói phụ nữ quen thuộc truyền đến, Cố Niệm Hề cùng Đàm Dật Nam có thể nghe được tiếng bước chân từ phía sau bọn họ đang đến gần. Đối với bọn họ mà nói, giọng nói này rất quen thuộc, thế cho nên hai người đều không cần quay đầu lại, liền có thể biết được người hiện tại ở phía sau bọn họ là X. Xem ra, hôm nay thật đúng là vô cùng náo nhiệt. Chẳng qua, náo nhiệt như vậy, Cố Niệm Hề cũng không muốn tham gia. Cho nên, không nhìn người ở phía sau, Cố Niệm Hề đã đứng dậy. Em chồng, tôi không quấy rầy hai người, đi vào trước. Nói xong câu kia, Cố Niệm Hề lại chuẩn bị đi vào. Không thể không thừa nhận Cố Niệm Hề là người thông minh. Chỉ một câu vô cùng đơn giản, liền đem mọi chuyện giải quyết xong. Đương nhiên, điều đó cũng không phải là Cố Niệm Hề e ngại người phụ nữ kia. Mà là cô hiện tại thật không có tâm tình, để ý tới cô ta. Nói xong câu kia, Cố Niệm Hề liền nhanh chóng rời đi, ngay cả liếc mắt một cái nhìn người phía sau cũng không có. Mãi cho đến khi bóng dáng Cố Niệm Hề hoàn toàn biến mất, Đàm Dật Nam mới hồi phục tinh thần. Nhìn người phụ nữ trước mặt bụng đã nổi lên, gương mặt cũng bởi vì mang thai mà biến dạng. Hiện giờ đối mặt với Hoắc Tư Vũ, Đàm Dật Nam lại cảm thấy mệt mỏi. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Vừa gặp mặt, tầm mắt của hắn cũng chỉ khẽ liếc qua cô, còn lại là dừng trên bụng cô. Nam, em hôm nay tới đây muốn nói, ngày kiểm tra thai nhi là ngày mai. Ngày mai, anh cùng em đến bệnh viện kiểm tra được không? Nói lời này, tay của Hoắc Tư Vũ lại đặt trên bụng mình. Thật ra, ngay từ đầu cô cũng không biết mình đối với đứa bé này có dạng ý tưởng gì. Nhìn đứa bé này từng ngày lớn lên trong bụng cô, làm cho cô cảm giác được sự hiện hữu của nó, cô liền đối với đứa bé này vô cùng quý trọng. Cảm nhận được sinh mệnh đang ở trong bụng mình từng ngày lớn lên, nếu có thể cô thật sự hy vọng nó là con của Đàm Dật Nam. Nhiều khi, Hoắc Tư Vũ đã từng nghĩ, nếu trước kia mình không cướp đoạt bạn trai của Cố Niệm Hề, hiện tại có thể thay đổi thành như vậy hay không? Chỉ tiếc trên thế giới này cũng không có cái gì gọi là hối hận. Mọi chuyện đã xảy ra, cô cũng không có khả năng làm cho chưa xảy ra. Cô bây giờ thầm nghĩ phải quý trọng mọi thứ trước mặt. Đứa bé trong bụng này, cô đã xác định rồi. Đương nhiên, tài sản của Đàm gia cô cũng muốn có được. Đến đây vì việc này. Đàm Dật Nam nghe được lời kia của cô, cũng chỉ biết hỏi lại. Về sau nếu có chuyện gì, cứ gọi điện thoại cho tôi trước, tôi sẽ đến đón cô. Miễn cho mẹ hắn thấy Hoắc Tư Vũ sẽ gây ra một màn gà bay chó sủa. Sau một lát, ngay cả tầm mắt của hắn dừng trên bụng cô cũng thu hồi. Hắn hiện tại, lần thứ hai xoay người nhìn về phía đại sảnh. Theo tầm mắt của Đàm Dật Nam, Hoắc Tư Vũ nhìn thấy được bóng dáng của cô gái nào đó. Trong đại sảnh, một cô gái đang ngồi trên ghế salon xem TV, vừa xem vừa cắn hạt dưa. Có lẽ bởi vì trong TV có tiết mục hay, cho nên khóe miệng của cô gái đó thỉnh thoảng còn hiện lên ý cười. Có một số người trời sinh giống như trẻ con, cũng có một số người lớn lên được hàng vạn người sùng nịch. Mà Cố Niệm Hề chính là hai loại người này kết hợp. Nhìn Cố Niệm Hề ngồi ở ghế salon, Hoắc Tư Vũ đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Có lẽ bởi vì tiếng cười của cô quá mức đột ngột, giờ phút này Đàm Dật Nam thậm chí còn có chút hồ nghi quay lại nhìn về phía cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó cũng là lần đầu tiên từ lúc vào cửa, người đàn ông này chân chính nhìn cô. Đừng nghĩ đến chuyện một lần nữa làm tổn thương cô ấy. Hắn nhìn cô ánh mắt kiên định, hoặc là phải nói, giống như sư tử mẹ bảo hộ sư tử con. Đôi mắt kia tràn ngập tia phòng bị khiến cho Hoắc Tư Vũ cảm thấy đau đớn. Cô thật sự không biết trên mặt mình có biểu tình thế nào, lại để cho Đàm Dật Nam nghĩ cô muốn tổn thương Cố Niệm Hề. Như thế nào, tôi hiện tại ở trong mắt của anh đã xấu xa như vậy sao, ngay cả một người tàn tật cũng không tha. Nói lời này, tầm mắt của Hoắc Tư Vũ lại dừng lại trên cánh tay bị thương của Cố Niệm Hề. Tôi không phải nói cô ấy như vậy, tay cô ấy chỉ là gãy xương, vài ngày sau sẽ khỏi hẳn. Điểm này, Hoắc Tư Vũ đương nhiên biết. Chẳng qua là bị Đàm Dật Trạch kích thích nên cô mới nói như vậy. Chính là thật không ngờ, những chuyện liên quan đến Cố Niệm Hề, Đàm Dật Nam lại rất quan tâm. Giờ phút này, trong tròng mắt của Hoắc Tư Vũ tràn ngập địch ý, tôi chẳng qua chỉ nói giỡn, không nghĩ tới anh lại tưởng thật. Không phải là nói anh cùng mẹ của anh vẫn muốn đánh chủ ý lên người cô ta chứ? Nói lời này, trong mắt của Hoắc Tư Vũ lại lộ ra ý cười hèn mọn. Cố Niệm Hề rõ ràng đã kết hôn, mà đối tượng lại là anh của Đàm Dật Nam. Hơn nữa, hiện tại cuộc sống của Cố Niệm Hề nhìn qua rất hạnh phúc. Mặc dù là tay bị thương, nhưng nụ cười của cô vẫn lay động lòng người. Ngay cả Hoắc Tư Vũ cũng cảm thấy đố kỵ vài phần. Có Có điều cô thật không rõ, mẹ con nhà Đàm Dật Nam còn muốn dùng cách nào để chia rẽ cuộc sống của Cố Niệm Hề và Đàm Dật Trạch. Này là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm. Cô chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, chăm sóc đứa nhỏ trong bụng đến nơi đến chốn là được. Đàm Dật Nam liếc mắt nhìn Hoắc Tư Vũ một cái. Thật ra, hắn vẫn luôn sợ bị Cố Niệm Hề nhìn thấy ý nghĩ của hắn, sợ bị cô xem thường. Từ trước đến nay, đối mặt với mọi người hắn đều có thể làm ra dáng vẻ bình tĩnh. Nhưng mỗi khi ở trước mặt Cố Niệm Hề, hắn lại không tự giác mà trở nên vội vàng. Biểu hiện như vậy, ngay cả Đàm Dật Nam hắn cũng tự khinh thường chính mình. Tôi hôm nay cũng chỉ muốn đến nói cho anh ngày mai đứa nhỏ phải đi kiểm tra. Nói xong một câu, Hoắc Tư Vũ đột nhiên vòng qua Đàm Dật Nam, đi nhanh vào trong đại sảnh. Mà Đàm Dật Nam cả thấy bước chân của Hoắc Tư Vũ đang hướng về phía Cố Niệm Hề, hắn lại vội vàng tiến lên. Thời điểm Hoắc Tư Vũ sắp đến được chỗ Cố Niệm Hề, hắn liền nhanh chóng vươn tay kéo Hoắc Tư Vũ lại. Cô muốn làm cái gì? Nói ra câu này, giọng nói của Đàm Dật Nam còn mang theo sự phẫn nộ. Mà giọng nói như thế, đương nhiên cũng làm cho Cố Niệm Hề phải chú ý đến. Xoay người mới phát hiện vốn dĩ hai người kia mới vừa đứng ở bên ngoài, hiện tại đã tiến đến gần chỗ cô. Yêu, hai người muốn ở trong này nói chuyện phiếm sao? Tôi đi lên lầu, nói xong, Cố Niệm Hề liền với lấy áo khoác làm ra bộ dáng như không liên quan tới mình chuẩn bị rời đi. Cô căn bản không có lòng dạ nào mà cùng hai người kia tranh chấp, nói đúng hơn là chưa từng bao giờ có. Cố Niệm Hề, cô chờ một chút, tôi đến, là có lời muốn nói với cô. Ngay tại lúc Cố Niệm Hề cầm áo khoác đứng lên, chuẩn bị hướng phía cầu thang đi đến, Hoắc Tư Vũ đột nhiên mở miệng. Mà ngay sau đó, Đàm Dật Nam lại giống như phát điên. Hoắc Tư Vũ, cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tư Vũ từng có ý xấu với Cố Niệm Hề, đương nhiên cũng làm cho Đàm Dật Nam hắn không thể không đề phòng. Tôi nói rồi, tôi chỉ có lời muốn nói với Niệm Hề, những người khác không liên quan. Nhìn đến người chồng trên danh nghĩa của mình, vì một cô gái khác mà mặt đỏ tai hồng với cô, Hoắc Tư Vũ cũng chỉ muốn cười. Hiện giờ, đối với người đàn ông tên Đàm Dật Nam này, Hoắc Tư Vũ càng có nhiều tuyệt vọng hơn. Đối với hắn, cô đã sớm không còn ôm ảo tưởng gì. Nếu không phải là vì phần tài sản kia, cô vốn không muốn bước chân vào nơi này nửa bước. Đàm Dật Nam cùng Thư Lạc Tâm thật khiến cho cô ghê tởm. Buông, anh cho rằng tôi bây giờ còn có cái gì để tổn thương cô ấy sao? Nói lời này, Hoắc Tư Vũ thoát khỏi tay Đàm Dật Nam, hướng tới bụng của mình xoa nhẹ. Ý tứ thật rõ ràng, cô hiện tại đang mang thai, đánh nhau cũng không thể thắng Cố Niệm Hề. Đàm Dật Nam sau khi nhìn hành động này của Hoắc Tư Vũ, liền quay đầu lại nhìn Cố Niệm Hề. Em chồng, chú đi ra ngoài trước đi. Tốt xấu gì cô ấy cũng là em dâu của tôi, với cả đây cũng đang ở Đàm gia, tôi tin cô ấy chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì xấu gì đối với tôi. Nói lời này, Cố Niệm Hề vốn dĩ đã cầm áo khoác định rời đi. Lúc này liền đặt áo khoác xuống ghế salon rồi ngồi xuống. Cô thật muốn nghe, hiện tại Hoắc Tư Vũ muốn cùng cô nói cái gì. Vậy, anh đi ra ngoài trước, em có chuyện gì, cứ gọi anh một tiếng, anh ở bên ngoài sẽ đi vào ngay. Nói xong lời này, Đàm Dật Nam mới lưu luyến rời đi khỏi đại sảnh. Tôi biết rồi, đối mặt với Đàm Dật Nam, Cố Niệm Hề chỉ khẽ cười. Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông biến mất ở cửa đại sảnh, Hoắc Tư Vũ lúc này mới mở miệng. Không nghĩ tới cô ở Đàm gia sống rất vui vẻ. Nói lời này, trên mặt Hoắc Tư Vũ lại có nụ cười trào phúng. Nhìn Cố Niệm Hề ngồi ở salon, Hoắc Tư Vũ chậm rãi bước qua. Hiện giờ cái bụng đã lớn lên, có đôi khi đứng lâu một chút, đôi chân của cô sẽ chịu không nổi. Giống như là hiện tại, chẳng qua, lúc cô đi đến chỗ ghế salon, đang chuẩn bị ngồi xuống. Cố Niệm Hề đột nhiên đứng dậy, đỡ lấy cô. Thấy hành động này của Cố Niệm Hề, Hoắc Tư Vũ đột nhiên cứng người. Như thế nào, cô sợ tôi? Hoắc Tư Vũ đã ngồi an vị trên ghế salon, Cố Niệm Hề lúc này liền nhíu mày. Không phải sợ, mà chỉ là phòng người có tâm cơ mà thôi. Tôi cũng không muốn mình vô duyên vô cớ trở thành kẻ xấu. Cố Niệm Hề nói xong, lại thoải mái lấy hạt dưa trên bàn cắn. Cô vẫn không quên, lúc trước Hoắc Tư Vũ giả mang thai, lại nhiều lần muốn vô oan hãm hại đẩy lên đầu cô tôi danh. Mưu sát đứa nhỏ, hả hả, tôi đây chính là thực sự mang thai, đứa nhỏ này vừa sinh ra sẽ là con cháu của Đàm gia. Đến lúc đó nó sẽ được mọi người vô cùng yêu quý. Nói đến đây, Hoắc Tư Vũ lại liếc mắt nhìn cái bụng nhỏ bằng phẳng của Cố Niệm Hề, miệng có chút khinh thường nói. Tôi còn phải mẹ quý nhờ con, như thế nào ngốc đến độ để cho cô phá hủy đứa nhỏ này. Thật ra, Hoắc Tư Vũ cũng chỉ là muốn mượn cớ chính mình mang thai để đả kích Cố Niệm Hề một chút mà thôi. cũng không nghĩ, Cố Niệm Hề nghe được lời nói của cô đôi mắt đột nhiên tối sầm lại. Rồi sau đó, Hoắc Tư Vũ liền nghe được tiếng cười khẽ phát ra từ đôi môi đỏ mọng của Cố Niệm Hề. Không biết tại sao, Hoắc Tư Vũ thấy được nụ cười này của Cố Niệm Hề, đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Cảm thấy được Cố Niệm Hề giống như đang thay đổi. Trở nên, không giống như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước các cô còn mặc đồng phục học sinh khờ dại đơn thuần, không giống như. Lúc mới bước chân ra khỏi xã hội này, có bao nhiêu ngây ngô. Hiện giờ Cố Niệm Hề cho Hoắc Tư Vũ cảm giác trên người cô được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp băng sơn, khiến cho Hoắc Tư Vũ không rõ, rốt cục Cố Niệm Hề đang có suy nghĩ gì. Cố Niệm Hề cô cười cái gì? Bởi vì bất an, cho nên Hoắc Tư Vũ mở miệng. Thời điểm hỏi ra câu kia, hai tròng mắt của Hoắc Tư Vũ đã bị bao bọc bởi sự phòng bì. Tôi đang cười cái gì? Để tôi nghĩ lại, dường như cô cố ý trêu chọc Hoắc Tư Vũ, cô nhìn thấy được trong ánh mắt của Hoắc Tư Vũ có tia bối rối. Lúc này trong đại sảnh có gió thổi đến, khiến cho mái tóc của Cố Niệm Hề khẽ bay, có mấy sợi tóc còn phất phơ qua mặt cô. Cố Niệm Hề tùy ý gạt đi mái tóc, hé ra gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Cô gái này, có bản chất yêu mị, gương mặt của cô, vẫn như lúc ban đầu cực kỳ tinh khiết mà kỳ ảo. Làm cho người ta lơ đãng bị cô mê hoặc không thể tự thoát ra được. Nhưng mà cô gái này cũng chỉ biết cười nhẹ với người ta, sau đó liền xoay người rời đi, không chút lưu tình nào. Này, có thể nói là chỗ Cố Niệm Hề hơn người. Thứ không thuộc về cô cũng sẽ không lưu luyến. Điểm này chính là điểm khiến cho đàn ông phải điên cuồng, vô lực. Đáng tiếc, Hoắc Tư Vũ hôm nay mới nhìn rõ điểm này. Không phải cô lớn lên kém so với Cố Niệm Hề, lại càng không phải là bởi vì bối cảnh bản thân cô không bằng Cố Niệm Hề. Mà chính là thái độ xử sự của cô cuối cùng mới đưa cô đến con đường bất đồng với cô ấy. Nhưng mà hiện tại mới hiểu được còn có ý nghĩa gì sao? Tất cả đã không có khả năng cứu vãn, cô cùng Cố Niệm Hề không bao giờ. Có thể quay lại lúc còn mặc đồng phục học sinh, Hoắc Tư Vũ, nếu đứa nhỏ trong bụng cô thật sự là của Đàm Dật Nam thì không nói. Nhưng nếu đây không phải là của Đàm Dật Nam thì sao? Ngay tại lúc ý chí của Hoắc Tư Vũ có điểm lung lay, Cố Niệm Hề mở miệng làm cho cô nhất thời kinh ngạc, bối rối. Cô giật mình xoay người, nhìn về hướng Cố Niệm Hề. Muốn đọc ra suy nghĩ từ ánh mắt của cô gái kia. Nhưng khi cô đối diện với gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo đấy, thủy chung chỉ nhận được nụ cười nhẹ, làm cho người ta không tìm ra được dấu vết gì. Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện của cô cùng Lục Tử Thông đã bị Cố Niệm Hề biết hết sao? Làm sao có thể, Cố Niệm Hề sẽ không đến nơi xa hoa trị lạc ấy, làm sao có thể biết được hắn? Hoắc Tư Vũ, cô có phải muốn hỏi tôi tại sao lại biết chuyện này đúng không? Nhìn Hoắc Tư Vũ kinh ngạc, Cố Niệm Hề chỉ biết khẽ cười, sau một lát mới nói ra một câu. Muốn người khác không biết thì đừng làm, cô không cần ngậm máu phun người. Lúc này, Hoắc Tư Vũ đương nhiên chỉ có thể không nhận, nếu như Đàm gia biết việc này, chỉ sợ toàn bộ những chuyện cô làm sẽ trở thành giò trúc mốc nước. Tôi có ngậm máu phun người hay không, trong lòng cô chắc chắn hiểu. Vốn dĩ Cố Niệm Hề chỉ muốn thử Hoắc Tư Vũ một chút, nhưng xem phản ứng này của cô ta, chắc chắn cô đã đoán đúng 9 phần. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Tôi đang nói cái gì, cô thật sự không rõ ràng sao? Tôi cho cô biết, Hoắc Tư Vũ, Cố Niệm Hề tôi cũng không phải là người dễ chọc. Trước kia sở dĩ tôi không so đo với cô, chẳng qua là không muốn cùng cô xé rách ra mặt. Nhưng cô nếu còn có ý đồ gì nữa, tôi nhất định sẽ không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã muốn nói, đương nhiên phải nói cho rõ ràng. Cố Niệm Hề cũng không muốn sau này mình bị liên lụy. Cô không muốn tôi lấy đi gia sản của Đàm gia đúng không? Nói cho cô biết, không có khả năng. Hoắc Tư Vũ bằng bất cứ giá nào, cho dù không biết ba của đứa nhỏ này là ai, nhưng cô vẫn cứ giữ lại đến hiện tại, tất cả là vì gia sản Đàm gia. Nếu như hiện tại từ bỏ, vậy trước kia cô trả giá hết thảy, tình bạn, tình yêu, còn có tuổi thanh xuân của mình đều là phí công sao? Cô cảm thấy Cố Niệm Hề tôi là người ham tiền sao? Tôi có thể thoải mái nói cho cô biết, có lẽ đối với Hoắc Tư Vũ cô thứ này là quan trọng nhất, nhưng đối với tôi, nó chẳng là gì. Nếu không phải động đến bạn tốt của cô là Tô Du Du thì Cố Niệm Hề cũng khinh thường không muốn ra tay với Hoắc Tư Vũ. Chỉ tiếc Hoắc Tư Vũ hiện tại đã làm cho Tô Du Du rơi lệ, cũng đừng trách Cố Niệm Hề cô vô tình. Nó chẳng là gì, Cố Niệm Hề cô cũng thật thanh cao. Trong mắt Hoắc Tư Vũ tiền tài là tất cả, cô mới không tin trên thế giới này thực sự có người không để ý đến mấy thứ đó. Tôi có thanh cao hay không cũng không cần chứng minh với cô. nhưng tôi cảnh cáo cô, nếu như cô còn động đến tôi, hoặc những người xung quanh tôi, vậy cũng đừng trách tôi vô tình. Cố Niệm hề híp lại hai mắt nhìn chằm chằm Hoắc Tư Vũ. Vẻ mặt kia giống như là thời điểm thợ săn săn báo. Nhưng trên mặt vẫn là mang ý cười như trước, cười như gió xuân, cười so với hoa còn muốn xinh đẹp hơn. Mà điều này làm cho Hoắc Tư Vũ không thể không bội phục. Còn chưa đến một năm, Cố Niệm hề thật sự làm cho cô nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại trong cuộc chiến này, cô đang dùng chiến thuật tâm lý. Cố Niệm hề chỉ cười nhẹ một cái, liền khiến Hoắc Tư Vũ bại ngay tại chỗ. Tuy rằng trong lòng đã âm thầm thừa nhận năng lực của Cố Niệm hề, nhưng ở trước mặt cô ta Hoắc Tư Vũ không thể để mình mất mặt được. Muốn tài sản của Đàm gia, không có cửa đâu. Đó là ước mơ tốt đẹp của cô. Hoắc Tư Vũ sẽ không dễ dàng dùng hai tay dâng cho người ta. Chấm, cô có thể thử xem rốt cuộc tôi có năng lực này hay không. Cố Niệm hề như trước bảo trì nụ cười xinh đẹp trên mặt nhưng vẫn âm trầm không kém. Được rồi, tôi đã hiểu ý của cô. Chỉ cần cô không quấy rầy con đường tiền tài của tôi đương nhiên cũng sẽ không đụng đến cô. Không thể không thừa nhận Cố Niệm hề cô càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cô như vậy, liền có thể làm cho một con cáo già như Hoắc Tư Vũ trở nên ngoan ngoãn đầu hàng. Đây chính là cô nói. Nếu cô nuốt lời, vậy cũng đừng trách tôi. Cố Niệm hề thấy Hoắc Tư Vũ đứng lên, tầm mắt lại một lần nữa dừng trên màn hình TV. Tôi còn tưởng rằng là ai đến đây, thì ra là Ôn Thần cô. Ngay tại lúc Cố Niệm hề còn đang nghĩ đến trò khôi hài hôm nay đến cuối cùng cũng kết thúc thì phía xa giọng nói của Thư Lạc Tâm liền truyền đến. Mẹ con nếu là Ôn Thần, mẹ cùng Nam không phải là người gặp tai ương trước tiên sao? Đối mặt với sự châm chọc của Thư Lạc Tâm, Hoắc Tư Vũ không chút lưu tình phản kích trở lại. Yêu, đây không phải là cháo bát bảo sao? Nhìn thứ Thư Lạc Tâm bưng trên tay, mi mắt của Hoắc Tư Vũ chợt nhíu lại. Ha ha, đây là cháo bát bảo, chẳng qua không phải dành cho cô. Mắt thấy Hoắc Tư Vũ nhíu mi, Thư Lạc Tâm cảm thấy vui vẻ hẳn lên, tiến lên vòng qua cô một vòng, đi tới trước mặt Cố Niệm hề. Đến, Niệm hề con vừa mới chỉ ăn một chút cháo hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cháo kia không có dinh dưỡng, ăn một chút cháo bát bảo này đi. Cho dù không thích ăn một chút cũng tốt cho thân thể. Dì Thư tôi nói là không thích hương vị này. Cháo bát bảo này xuất hiện trước mặt Cố Niệm hề, khiến cho sắc mặt của cô liền trở nên âm trầm vài phần. Cô từ trước đến nay đã không thích hương vị này, lại càng không nghĩ muốn ở trước mặt Hoắc Tư Vũ diễn này diễn nọ, nhưng Thư Lạc Tâm lại cố tình muốn cùng cô diễn trò trước mặt cô ta. Mẹ, trong khoảng thời gian này không gặp con còn tưởng mẹ đã thu hồi tâm tư rồi. Bây giờ thấy thì ra là vẫn chưa. Nói lời này, Hoắc Tư Vũ còn nở ra nụ cười khinh bỉ. Biểu tình như vậy, nói không nên có bao nhiêu châm chọc. Cốt Đàm gia chúng ta không có chuyện của cô. Lần trước Hoắc Tư Vũ làm trò trước mặt ông nội Đàm cùng Đàm Kiến Thiên, nói ra bà muốn độc chết đứa nhỏ trong bụng cô ta. Thư Lạc Tâm đối với Hoắc Tư Vũ này lại càng tăng thêm sự chán ghét. Mẹ cũng nói sai rồi. Còn bây giờ còn có đứa nhỏ, cũng chưa có ly hôn, nói thế nào cũng vẫn là người Đàm gia, là vợ của Nam, nơi này làm sao không có chuyện của con. Mẹ yên tâm con cũng không muốn ở lại chỗ này, chỉ sợ rời đi không nhanh sẽ bị mẹ độc chết đứa nhỏ trong bụng, nghĩ đến con đã cảm thấy ghê tởm. Con chẳng qua là còn có chút chuyện chưa nói xong với Cố Niệm hề mà thôi. Nói lời này, Hoắc Tư Vũ lại nhìn về phía Cố Niệm hề. Niệm hề, tôi muốn nhắc nhở cô, đừng nên tin tưởng vào thái độ làm người của bà ta. Cô cảm thấy được bà ta có thể nhiệt tình thực lòng đối tốt với cô sao? Nếu không phải là bởi vì thân phận kia của cô, nếu không phải vì muốn tìm cho đứa con bà ta một người môn đăng hộ đối, cô cảm thấy bà ta sẽ đối tốt với cô sao? Nói xong lời này, Hoắc Tư Vũ nhìn về phía Thư Lạc Tâm, trong tròng mắt lại ánh lên sự trêu đùa. Cô chính là muốn nói ra chủ ý của bà ta cho Cố Niệm hề biết để cho bà ta phải mất mặt. Mà lời này, trong lúc nhất thời khiến cho Thư Lạc Tâm không nói ra lời. Cô, chuyện này chính tôi tự mình thấy rõ, chẳng qua có một số việc không muốn nói ra mà thôi. Tôi không nói, cũng chỉ là muốn để cho người sống dưới cùng một mái hiên mặt mũi. Nhưng nếu người nào đó thực sự quá phận, tôi đương nhiên sẽ tự phản kích lại. Tóm lại, chuyện này tự tôi có thể no liệu được. Liếc Hoắc Tư Vũ một cái, Cố Niệm hề đương nhiên có thể hiểu được ý cô ta. Lập tức cô liền không chút để ý mà nói ra câu này. Không có từ ngữ thô tục nhưng lại thẳng thắn chế nhạo Thư Lạc Tâm thương tích đầy mình. Cố Niệm hề ý tứ thật rõ ràng, thật ra tôi cũng biết Đàm Dật Nam cùng Thư Lạc Tâm bà đánh chủ ý gì lên người tôi. Chẳng qua tôi cũng không có tâm tư cùng hai người chơi. Nhưng nếu hai người làm quá, tôi sẽ không bỏ qua. Nghe được rõ ràng ý tứ của cô Niệm Hề, gương mặt vốn được chăm sóc tốt của Thư Lạc Tâm liền nhíu lại. Được, cô đã biết là tốt, tôi đi trước, đi thong thả, không tiễn. Nói xong, Hoắc Tư Vũ rời đi, Cố Niệm Hề lại lần thứ hai ngồi cắn hạt dưa xem tivi. Thư Lạc Tâm bị Hoắc Tư Vũ cùng Cố Niệm Hề liên thủ chế nhạo, chỉ còn biết xấu hổ đứng thất thần ở một chỗ. Lão già kia, bụng em khó chịu. Đêm nay, Cố Niệm Hề bị một trận đau đớn truyền ra từ dưới bụng, khiến cho cô bị tỉnh giấc. Khi tỉnh lại, cả người cô đã đổ mồ hôi, mà bụng nhỏ vẫn ngày càng đau hơn. Thật ra, thời gian gần đây chu kỳ kinh nguyệt của cô đến không chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt tháng trước khi phẫu thuật khuỷu tay lần thứ hai. Cố Niệm Hề nhớ rõ, ngày đó tỉnh lại đi vệ sinh, phát hiện dưới đũng quần có điểm đỏ. Lần đó bụng cũng đau, chẳng qua chỉ là có một lần, trừ bỏ bụng đau thì máu ra cũng không phải nhiều. Hai ngày sau tự động hết, nhưng mà tối nay, dường như lại ra nhiều hơn. Chỉ là như vậy cô liền có thể cảm giác bên dưới thân có chút ấm áp sền sệt bắt đầu trượt xuống. Cô nhanh chóng muốn rời giường, miễn cho dính vào chăn đệm. Nhưng cái tư thế ngủ của lão già kia rất xấu, chân tay chứ như vậy bao chặt lấy cô. Cố Niệm Hề muốn nhẹ nhàng đẩy chân Đàm Giật Trạch ra, miễn cho hắn tỉnh giấc. Nhưng Đàm Giật Trạch trời sinh thân mình cao lớn, sức lặng của một chân Cố Niệm Hề đã sớm không thể nhúc nhích. Còn nữa, người đàn ông này có thói quen, mỗi khi ngủ chung trên một chiếc giường liền dính sát cô không thôi. Cô vừa động, bắp đùi của hắn lại càng cứng lại vài phần, giống như là sợ cô bỏ trốn. Nhìn mình bị hắn giam cầm trong lòng ngực, Cố Niệm Hề chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy hắn một phen. Làm sao vậy, có phải cảm lạnh rồi hay không, anh xoa bóp cho em. Trong lúc mơ hồ, hắn đưa đôi tay ấm áp mà khô ráo nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của cô. Nhưng là hành động như vậy, lại làm cho Cố Niệm Hề một trận nôn nóng. Bởi vì vừa mới động như vậy Cố Niệm Hề lại cảm giác có một cỗ ấm áp chảy xuống. Không phải, lão công, thân thích nhà người ta đến, anh mau buông ra, Cố Niệm Hề lại nhanh chóng đẩy hắn một phen, nghe được hai từ, thân thích Đàm Giật Trạch cuối cùng cũng thanh tỉnh, hắn mau chóng buông lỏng bắp đùi của mình, sau đó ôm lấy cô tiến vào toilet. Lão công, thật ra em có thể tự mình đi được. Nói cái gì đó, mặt đất lạnh như vậy, đến, em cứ ngồi ở trong này, anh đi lấy quần áo cho em. Đàm Giật Trạch đưa cô đến toilet, sau đó vội vàng tìm đôi dép lê. Rồi lại đi ra ngoài phòng ngủ tìm vài thứ đưa cho Cố Niệm Hề. Cố Niệm Hề cởi quần, phát hiện quả nhiên thân thích nhà mình đến. Nhưng là sau một lúc Đàm tham mưu trưởng lại cầm vào một tấm vải bước vào. Lão công, đây là, nhà chúng ta không có thứ kia, anh đến siêu thị 24 giờ mua cho em. Em trước đắp lên, miễn đến cảm lạnh. Nói xong, Đàm tham mưu trưởng quả thật đắp lên người cho Cố Niệm Hề. Làm xong mọi việc, hắn liền mau chóng đi ra ngoài. Em trước cứ ở trong đây, đừng đi ra ngoài, anh lập tức sẽ trở về. Trước khi đóng cửa lại, hắn còn không quên phân phó cô một câu như vậy. Anh cẩn thận một chút, Cố Niệm Hề vốn định nói hắn khoác thêm áo khoác, hiện tại tuy rằng đã vào tháng tư, nhưng ban đêm vẫn có chút lạnh. Cố Niệm Hề vừa chuẩn bị mở miệng, đã phát hiện bóng dáng của người đàn ông này biến mất không thấy. Nhìn cánh cửa toilet được đóng lại, Cố Niệm Hề đột nhiên nở nụ cười. Người đàn ông của cô, vẫn là rất quan tâm cô, đúng không? Bằng không, nửa đêm như vậy lại vội vàng vì cô đi mua một gói băng vệ sinh. Ở trong toilet một lúc bên ngoài cửa liền truyền đến tiếng vang. Hề hề, em xem em muốn dùng loại nào, anh lấy cho em. Đàm Giật Trạch vừa đẩy cửa, Cố Niệm Hề liền thấy hắn trên tay xách theo một cái túi lớn. Bên trong ngổn ngang tất cả các loại băng vệ sinh, lão công anh không phải là bán sỉ băng vệ sinh chứ? Nhìn một túi to băng vệ sinh kia, Cố Niệm Hề có chút xấu hổ. Nói cái gì đó, anh tới mới phát hiện có nhiều loại như thế, cái gì mà có cánh mới không có cánh, còn có cái gì mà dày mới không dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh xem đến choáng váng, liền cầm hết tất cả về. Đến, mau xem em muốn dùng loại nào, anh lấy cho em. Kia cũng không cần mua nhiều như vậy à, người ta còn tưởng rằng lão bà của anh ở cữ rồi đó. Cố Niệm Hề nhìn đến bên trong toàn băng vệ sinh, thực tự nhiên nói ra câu này. Hiện tại tầm mắt của Cố Niệm Hề đang nhìn vào túi lớn băng vệ sinh, chọn ra loại mình thường dùng. Nếu không cô nhất định sẽ phát hiện khi cô nói hai từ. Ở cữ, kia, ánh mắt của Đàm Giật Trạch chợt lóe yêu thương. Bởi vì hắn lại nhớ đến đứa nhỏ của bọn họ. Loại em dùng là loại này. Được rồi, anh đi ra ngoài đi. Đợi đến khi Cố Niệm Hề ngẩng đầu lên, ánh mắt yêu thương kia của Đàm Giật Trạch đã bị hắn che giấu tốt. Tay của em như vậy làm sao có thể, Vẫn là để anh làm đi, nói cho anh biết thứ này dính như thế nào. Dường như những chuyện liên quan đến vật nhỏ của hắn, hắn đều sẽ dốc hết sức làm đến cùng. Hôm nay, rằng co hơn nửa đêm, Đàm tham mưu trưởng cuối cùng cũng dán được miếng băng vệ sinh kia vào đũng quần Cố Niệm Hề. Vài ngày sau đó, mỗi lần Cố Niệm Hề đi vào toilet, hắn đều vô cùng tự nhiên mà nhanh chóng làm việc này. Giống như là, đây chính là bổn phận của hắn. Thật ra, có nhiều lần Cố Niệm Hề cảm thấy thẹn thùng, luôn bảo hắn đứng ở ngoài toilet chờ. Nhưng Đàm tham mưu trưởng nói, hắn là quân nhân còn có chuyện gì chưa từng thấy qua sao? Phản kháng vài lần Cố Niệm Hề vẫn không thể lay chuyển được ý đồ của người đàn ông này, cuối cùng vẫn đi theo hắn. Chẳng qua, lúc thân thích của cô chuẩn bị đi, Đàm tham mưu trưởng dường như lại khôi phục bộ dáng xấu xa như trước, bắt đầu chơi xấu cọ sát trên người cô. Này không, cô vừa mới nằm lên giường, tay của người đàn ông nào đó lại bắt đầu có hạnh kiểm xấu. Cố Niệm Hề vốn tính toán muốn ngồi dậy, đi ra ngoài, nhưng móng vuốt của ai đó đã sớm bắt lấy làn váy của cô kéo lên trên. Khách quan, thỉnh tự trọng. Cố Niệm Hề đọc được trong tiểu thuyết có một câu như vậy, liền nói với Đàm tham mưu trưởng. Không tự trọng thì thế nào? Hùng hăng bóp mông cô một phen, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn thành một đoạn, gương mặt thâm thúy của Đàm giật chạch lại giống như một con hồ ly. Đương nhiên, hắn không thích nhìn phía sau lưng cô, đôi tay lại tùy ý kéo lấy cô, khiến cô ngã xuống giường, mà hắn mau chóng ngồi lên người cô. Mắt thấy trong con mắt của hắn có tia mờ ám, Cố Niệm Hề lại mở miệng. Khách quan, tiểu nữ chỉ bán nghệ không bán thân, nếu bản gia chỉ muốn thân thì sao? Đàm tham mưu trưởng dường như không biết mệt, vật nhỏ khó có khi được cùng hắn ba hoa, hắn đương nhiên muốn chơi cùng cô một chút. Vậy thứ cho tiểu nữ không thể theo. Nói lời này, cô gái vô lương nào đó khẽ dịch chuyển mông chuẩn bị chạy trốn. Khi Đàm tham mưu trưởng phát hiện ra hành động này của cô, hắn liền mau chóng đưa tay chế trụ hông của Cố Niệm Hề, khiến cho cô không thể động đậy. Ra chờ thân thích của em đi, đến lúc đó không theo cũng không được. Nói lời này, hắn còn không quên khẽ bóp ngực của cô. Mà hơi thở khô nóng của hắn cũng không quên lan tràn. Hắn đã một tháng không thân thiết với cô, hiện tại thời điểm đã sắp tới. Hừ, không có cửa đâu. Ai nói hắn lần trước cự tuyệt cô, hiện tại lại muốn không có cửa đâu. Đàm tham mưu trưởng làm sao không biết vật nhỏ vẫn còn căm tức chuyện lần trước. Nhìn cô mân mê đôi môi đỏ mọng, hắn biết cô đối với việc kia vẫn còn canh cánh trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần thân thích của cô vừa đi, hắn đảm bảo có thể đem hoài nghi trong lòng cô toàn bộ tiêu diệt. Vật nhỏ của hắn dường như đối với hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nghĩ vậy, đôi tay của hắn lại tà ác di chuyển trên thân thể của cô. Không có cửa, anh liền tìm cửa để vào. Nói lời này, hắn còn không quên kéo ra hai chân của cô. Anh, lão lưu manh, thân thích của em vẫn còn chưa đi. Cảm giác được hai chân bị mở ra, gương mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề lại có một mảng đỏ rực. Đương nhiên biết thân thích nhà em vẫn chưa đi. Còn một ngày nữa đúng không? Mấy ngày nay, hắn đều tắm rửa cho cô, mặc quần áo cho cô. Hắn đương nhiên biết thân thích kia của cô khi nào thì đi. Không nói cho anh, không nói cho anh cũng biết ngày mai chắc chắn có thể ăn em. Nói xong, Đàm tham mưu trưởng còn không quên tà ác cắn vào lỗ tai của cô. Được rồi, vật nhỏ anh không náo loạn, sẽ mau chóng ngủ chờ ngày mai sẽ đến nhanh thôi. Nói lời này, hắn quả thực từ trên người cô tránh ra. Nhưng mà tay hắn vẫn không rời đi thân thể của cô. Ngay cả đôi chân dài kia của hắn cũng ở trên bụng của cô. Hắn thích nhất chính là tư thế này, ngủ như vậy hắn mới không cần lo lắng, người nào đó có thể đoạt đi vật nhỏ từ trong lòng ngực hắn. Từ khi Cố Niệm Hề cùng hắn ngủ chung trên một chiếc giường, hắn vẫn duy trì thói quen này. Lão già kia, anh buông người ta ra, nằm như vậy cô làm sao có thể ngủ, không được, hiện tại đã không thể ăn, anh để tay ở đó cũng không được sao. Đàm giật chạch nói lời này, còn tham lam tiến vào thêm một chút. Không được, không được. Lần trước muốn cho hắn, không phải hắn còn nói mệt mỏi sao? Như thế nào, hôm nay sao lại có tinh thần như vậy? Không được cũng không thể, em cắn anh sao? Người đàn ông vô lương nào đó tiếp tục lần mò tìm kiếm. Giống như là một chút cũng không thể cảm nhận được cô gái trong lòng ngực đang tức giận. Nhìn gương mặt của Đàm giật chạch cười đắc ý, Cố Niệm Hề chỉ biết vô lực nhìn trời. Ai sao cô lại gả cho cái lão lưu manh này? Ngày thứ hai, Cố Niệm Hề rời giường phát hiện bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng của người đàn ông nào đó. Lúc này, Đàm tham mưu trưởng hẳn là đã tới văn phòng. Cố Niệm Hề đứng dậy mới phát hiện váy ngủ trên người đã không cánh mà bay. mà trên ngực còn có vết xanh tím, khiến cho Cố Niệm Hề liên tưởng đến bộ dạng cười xấu xa của người đàn ông kia. Lão lưu manh này, thật đúng là coi cô là đứa nhỏ sao? Đem quần áo hắn tùy ý vứt trên mặt đất mặc vào, nhìn đến dưới đũng quần sạch sẽ, khóe miệng của Cố Niệm Hề khẽ nhếch lên. Nói như vậy, tin tức thân thích nhà cô đã rời đi, lão già kia cũng đã biết. Bằng không, buổi sáng hắn làm sao không đem quần áo cô mặc vào. Nhưng là xem ra đêm nay, cô tránh không được bị lão già kia làm cho mệt. Thật ra, cô cũng vô cùng chờ mong. Nhưng vừa nghĩ tới lão già kia một lần cự tuyệt làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Xem ra buổi tối hôm nay, cô phải diễn trò trước mặt hắn một lúc. Mặc quần áo xong, Cố Niệm Hề chậm rãi bước xuống lầu. Vốn muốn tới phòng bếp tìm cô Lưu, muốn cùng cô Lưu lên phố mua thức ăn, nhưng cô vừa xuống lầu, liền nghe được một giọng nói. Yêu chị dâu, thật đúng là sung sướng, làm con dâu, có thể ngủ đến trễ như vậy mới dậy sao? Để cho bề trên hầu hạ chị dâu cũng không sợ tổn thọ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Cố Niệm Hề mới rời giường, Đàm Giật Trạch lại không có bên cạnh cho nên cô phải tự mình mặc quần áo, đã sớm mất rất nhiều sức lực. Vì thế nên áo khoác cũng chỉ khoác trên vai, theo góc độ đang đứng kia của Mạc Nghiên, căn bản không thể thấy rõ được tay của Cố Niệm Hề đang bị thương. Nghiên Nghiên, cháu nói cái gì vậy? Cháu không nhìn thấy tay của chị dâu cháu bị thương sao? Ông trước đã nói với cháu, chẳng lẽ cháu đã quên rồi? Nghe được Mạc Nghiên mở miệng nói câu này, ông nội Đàm liền lên tiếng nhắc nhở. Ông ngoại, bị ông nội Đàm nói như vậy, sắc mặt của Mạc Nghiên liền trở lên không tốt. Trước kia cô chính là người hiểu rõ ông ngoại nhất. Bởi vì trên dưới Đàm gia cô chính là một đứa cháu nhỏ cho nên ông ngoại tự nhiên quan tâm cô nhiều hơn. Nhưng từ lúc Cố Niệm Hề đến đây, Mạc Nghiêm cảm giác yêu thương tất cả đã bị Cố Niệm Hề đoạt đi. Hiện tại ngay cả ông ngoại cũng ở trước mặt Cố Niệm Hề giáo huấn cô. Này thật sự làm cho cô chịu không nổi. Đương nhiên, điều này cũng làm cho hận ý trong cô ngày càng sâu sắc. Ông nội, Mạc Nghiên, còn có Mộ tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Cố Niệm Hề mặc dù nghe được lời cửa trách của Mạc Nghiên, cô vẫn như trước tươi cười chào hỏi. Nhưng Cố Niệm Hề cười, trong mắt Mạc Nghiên lại càng khó coi. Sáng sớm đã mặc phong tao như vậy sao, cũng thật không biết anh họ nhìn chúng cô ở điểm nào. Trong mắt Mạc Nghiên tràn ngập khinh thường nhìn Cố Niệm Hề. Mà Cố Niệm Hề như thế nào nhìn không ra, cách trương.